không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có nhìn nữa, mình sẽ không cho cậu mượn đâu. Diêu Nhất lạnh lùng nói, lúc nãy cậu còn cười mình suốt cả chuyến đi. Cái gì chứ, ai thèm mượn của cậu. Tuy miệng Tần Lịch khinh thường, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc áo khoác dày cộm của Diêu Nhất. Chiếc áo đó trông có vẻ hơi rộng, thực ra cậu cũng có thể mặc vừa. Giáo viên không nghe rõ lời nói của hai học sinh, còn tưởng họ đang cãi nhau, lập tức bước tới khuyên nhủ. Các em đều là học sinh cùng trường, lại còn là bạn học, phải đoàn kết, yêu thương nhau. Vâng, em biết rồi. Câu, vâng, ở trên là Tần Lịch nói. Diêu Nhất nghe thấy giọng quen thuộc liền vô thức nhìn sang cậu. Nhìn gì mà nhìn, chỉ có cậu nói, vâng, thôi à. Tần Lịch nói với vẻ không vui, chắc là bị Lý Cách ảnh hưởng rồi. May mắn là đi một lúc, họ đã đến sảnh sân bay. Bên trong ấm áp đến nỗi Tần Lịch suýt nữa cảm động rơi nước mắt. Xin chào, là tôi. Giáo viên nhận một cuộc gọi. Các em đợi ở đó một chút, chúng tôi sẽ đến ngay. Ban đầu trường dự định tổ chức cho học sinh đi bằng xe khách đường dài, còn chuẩn bị sẵn xe buýt. Tuy nhiên, phụ huynh lại cảm thấy thời gian quá lâu, nên họ quyết định tự mua vé máy bay. Dù hiệu trưởng đã khuyên thế nào cũng không được, cuối cùng hiệu trưởng đành dùng tiền đã trả cho xe buýt để mua vé máy bay cho Diêu Nhất và Tần Lịch. Nhưng nơi họ ở lại phải là khu vực dành riêng cho trại huấn luyện mùa đông, mà bây giờ khu vực này không cho phép phụ huynh vào. Học sinh phải chịu lạnh bên ngoài, những người khác đã đến rồi, chúng ta phải đi nhanh một chút. Giáo viên trẻ cũng bất lực, anh cũng không muốn vội vàng quá, nhưng lại không thể bỏ mặc những học sinh đang bị lạnh bên ngoài. Ra khỏi sân bay lại là một đợt lạnh run. Tần Lịch chẳng thèm quan tâm đến hình tượng nữa, run lẩy bẩy như chiếc sàng. Thực ra, giáo viên trẻ đi cùng cũng lạnh, nhưng vì phải lo lắng cho trách nhiệm nên anh ta không biểu hiện ra ngoài. Người thích hợp nhất với thời tiết này chính là Diêu Nhất. Chiếc áo khoác của cô rất ấm, khi bước ra ngoài có thể chắn gió tốt. Ba người vội vã đi về điểm tập trung. Phụ huynh và học sinh của trường trung học số 1 đứng ngoài rất nổi bật. Trong khi đó lại có thể nhìn thấy những học sinh từ các nơi khác ở bên trong. Những học sinh đó có lẽ không hiểu tại sao lại có người bị chặn ngoài. Không nói gì đến việc cảm thấy vui mừng, nhưng trong ánh mắt của họ vẫn có chút hả hê và kiêu ngạo. Này, các anh là giáo viên dẫn đoàn của trường trung học số 1 à? Một phụ huynh giận dữ bước đến gần Diêu Nhất và các bạn. Sao đến muộn như vậy? Không quan tâm đến học sinh à? Chúng tôi đứng ngoài này gần như sắp chết vì lạnh. Mấy người canh cổng còn không cho chúng tôi vào. Nói là phải có thẻ thông hành của giáo viên. Mẹ, học sinh đứng gần đó, có vẻ là con trai của phụ huynh này, cảm thấy không thể nghe thêm nữa. Đừng nói nữa, giáo viên cũng đã đến rồi mà. Chúng tôi đã đứng ở đây gần một tiếng rồi, dường như phụ huynh này không muốn bỏ qua, nhất định phải phân rõ phải trái. Giáo viên trẻ không muốn tiếp tục tranh cãi với phụ huynh này, nhưng cũng không thể không trả lời. Phụ huynh vất vả rồi, giờ tôi sẽ đưa các em vào ngay. Người phụ huynh vẫn tiếp tục lải nhải phía sau. Giáo viên, anh phải nói rõ với mấy người canh cổng đấy. Bọn trẻ của chúng tôi là đến tham gia kỳ thi. Đầu óc bọn chúng không phải bình thường có thể so sánh được. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ có thể đền bù được không? Có học sinh nào đến đây mà đầu óc không sáng suốt không? Một giọng nam trẻ tuổi đầy chế giễu vang lên từ phía sau. Những người đứng ngoài đều quay lại nhìn. Diêu Nhất và Tần Lịch không động đậy. Họ cúi đầu, tay vẫn cầm một cây bút bi, liên tục viết. Một người đàn ông trẻ, ăn mặc chỉnh chu, đeo kính mắt viền vàng đi đầu. Phía sau là mấy người lớn tuổi tóc bạc, ăn mặc đơn giản, nhìn có vẻ là các học giả. Ngài, phụ huynh có tự tin con của mình sẽ giành được vị trí thứ nhất trong trại huấn luyện mùa đông không? Người đàn ông trẻ dường như rất khó chịu với hành vi của phụ huynh. Nói chuyện mà không hề để ý đến những người xung quanh. Được rồi, Chu Thành, cậu đừng nói nữa. Một học giả trung niên, cao gầy và có vẻ mệt mỏi, lên tiếng ngăn lại, sau đó quay sang giáo viên của trường trung học số 1 và nói. Nhanh chóng đưa các học sinh vào đi, đừng để các em bị lạnh. Phụ huynh không dám nói thêm nữa, vì họ đoán những người này có thể là giám khảo. Mặc dù người đàn ông trẻ trông không giống, nhưng phía sau anh ta chắc chắn là những người như vậy. Các em theo tôi vào thôi. Giáo viên vẫy tay, phụ huynh về trước đi. Vậy được rồi, khi các con thi xong, bố mẹ sẽ đến Bắc Kinh đón các con về nhà. Một số phụ huynh không thể ở lại lâu, đành phải thỏa hiệp. Người đàn ông trẻ và nhóm các học giả phía sau anh ta đi qua một cánh cửa, nhưng không đi cùng hướng với các học sinh của trường trung học số 1. Bọn họ đều học toán à? Nhân lúc rảnh rỗi, Tần Lịch liếc nhìn nhóm người đó đang đi xa. Diêu Nhất vẫn đang viết phác thảo trên tay, không ngẩng đầu lên. Làm sao cậu biết? Tại bọn họ đều gầy. Tần Lịch nói rất nghiêm túc. Bọn học toán đều gầy cả. Trong số những người này, hầu hết đều đến để giành vị trí, để vào các trường đại học nổi tiếng. Ngay cả Tần Lịch cũng có chút ích kỷ. Chỉ có mục tiêu của Diêu Nhất là đơn giản nhất. Cô đến chỉ để làm toán. Được rồi, đừng trò chuyện nữa. Lát nữa các em hãy đi làm quen với các học sinh khác. Giáo viên nghiêm túc nhìn các học sinh phía sau. Những người bên trong rất tài năng, nhiều thiên tài trẻ tuổi lắm. Giáo viên chỉ phụ trách dẫn học sinh vào hội trường, sau đó sẽ rời đi, và sẽ có người chuyên trách tiếp nhận các học sinh này. Tần Lịch nhìn theo bóng dáng giáo viên rời đi, cũng không hứng thú giao lưu với các người khác, ngược lại lại đẩy nhẹ Diêu Nhất. Cậu là thiên tài à? Diêu Nhất vừa viết xong con số cuối cùng trên MU bàn tay, ngẩng đầu lên nhìn một cái về phía Tần Lịch, thở dài một hơi. Cậu đã từng thấy thiên tài nào mà viết văn không đạt điểm không? Tần Lịch suy nghĩ một chút rồi an ủi. Mình thấy cậu làm toán vẫn ổn mà. Diêu Nhất gật đầu. Mình cũng thấy vậy. Cậu làm toán cũng tốt. Lúc này, có một bạn nam dựa vào tường cười khẩy một tiếng. Có lẽ là nghe thấy họ tự khen mình. Tần Lịch và Diêu Nhất đều không phải là những người tò mò. Điều duy nhất có thể thu hút họ trên thế giới này chính là toán học. Họ thậm chí còn không nhìn về phía cậu bé kia. Hoặc, nói chính xác hơn là cậu thiếu niên. Cậu ấy thậm chí còn chưa cao đến 1m6. Khuôn mặt nhìn rất non nớt trong đám học sinh trung học. Có lẽ chính là một thiên tài trẻ tuổi. Và rõ ràng, danh tiếng của cậu đã lan rộng khắp nơi. Ít nhất hiện giờ, điều mà các học sinh bàn tán nhiều nhất chính là cậu. Bốn bạn học ở trường trung học số 1 có lẽ vì trước đó đã tụ tập cùng nhau, nên bốn người họ luôn ở bên nhau, khiến Diêu Nhất và Tần Lịch bị tách biệt. May mắn là hai người họ cũng không để ý. Diêu Nhất tìm một góc và ngồi xuống, còn Tần Lịch lấy điện thoại ra. Có lẽ là nhìn thấy một bài toán hay, đi bộ cũng không động đậy nổi, phải nhờ Diêu Nhất kéo cậu ngồi xuống. Đề bài này có chút thú vị. Tần Lịch đưa điện thoại cho Diêu Nhất xem. Có vẻ khá đấy. Diêu Nhất gật đầu. Tần Lịch nhíu mày. Mình đã nhìn một lúc rồi, không có ý tưởng gì. Cậu tính thử đi, đưa mình điện thoại, mình xem thử. Diêu Nhất bảo Tần Lịch cầm chắc điện thoại. Rồi cả hai ngồi xuống bậc thang ở góc và bắt đầu nghiên cứu. Lúc đến, họ chỉ mang theo ít hành lý nhẹ nhàng, chỉ có vài bộ quần áo để thay. Trong ba lô không có giấy nháp, cây bút là do Tần Lịch quên chưa bỏ lại vào túi. Diêu Nhất bắt chéo chân, nắm lấy góc áo khoác của mình. Chiếc áo khoác bên ngoài là màu đen, nhưng bên trong lại là màu kem. Diêu Nhất trực tiếp kéo một phần áo khoác bên trong lên, lật lên đùi mình. Cầm bút bi và bắt đầu tính toán trên áo. Bài toán này cần sử dụng khá nhiều công thức. Xoay vòng mãi, Diêu Nhất viết một đoạn khá dài trên lớp vải áo khoác. Thế này cũng được à? Cái này là định lý gì vậy? Tần Lịch nhìn công thức chưa từng thấy, cúi đầu nhìn một lúc lâu. Lần trước mình đã thấy trên một trang web nào đó, thỉnh thoảng Diêu Nhất sẽ dùng máy tính của bố để vượt tường lửa vào các trang tạp chí quốc tế. Tần Lịch không có điều kiện như vậy, cậu ấy còn chưa biết tường lửa là gì. Mình sẽ giải thích cho cậu. Diêu Nhất cũng biết tình hình của Tần Lịch, kéo lại áo khoác, để lộ thêm phần vải màu kem bên trong, rồi cúi đầu giải thích nguyên lý của công thức. Đều tại mấy người các cậu, giới học thuật cần những nhân tài chuyên tâm, chứ không phải kiểu người như cậu, ra ngoài một chuyến còn phải ăn diện thế này. Vị học giả tức giận không thôi, gần như muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức. Ăn diện có gì sai? Trong giới toán học thì không thể có người đẹp và... Người đàn ông trẻ tuổi vỗ vỗ chiếc áo khoác gió mới nhất của mình. Lần trước chẳng biết ai nói tôi là gương mặt đại diện của giới toán học trong nước. Anh cái này, học giả mặt đỏ bừng, chỉ vào người đàn ông mà không nói nên lời. Được rồi, người đứng bên cạnh không nhịn được nữa. Vương Lợi, trò của anh chẳng phải đang giúp anh giữ thể diện à, Chu Thành cũng vậy. Ít lấy đi, người nói không phải là giáo sư chuyên ngành toán học, chỉ đơn giản là đến để hòa nhập với không khí của học sinh. Tôi nghe giáo sư Trương nói lần này có mấy đứa trẻ đến đây. Vị học giả tóc bạc cười hiền hậu, chắc là đã chọn ra từ nhóm trẻ này rồi. Trong những năm gần đây, các thí sinh trong nước tham gia IMO, Olympic Toán học Quốc tế, ngày càng trẻ hóa. Đa số đều phải vào lớp thiếu niên. Đúng là phải chọn từ nhóm này. Bây giờ học sinh trung học không mấy ai có thiên bẩm, toàn là tích lũy qua việc làm bài mà ra. Sắc mặt Vương Lợi không mấy tươi tắn. Ông coi trọng những học sinh có đam mê và tài năng trong toán học, chứ không phải những học sinh chỉ vì toán học là môn thi được các trường đại học chú trọng nên cố gắng chen vào. Qua nhiều năm đánh giá, Vương Lợi không mấy thiện cảm với những học sinh ở độ tuổi 16, 17, 18, thường chỉ tham gia cho có lệ. Những học sinh mà ông thực sự quan tâm đều là những học sinh còn nhỏ tuổi. Hiện tại trong trại huấn luyện mùa đông chưa thể hiện rõ, nhưng đến sau này, quả thực đã chứng minh một điều. Trong toán học, chiến thuật làm bài nhiều không thể thắng được những học sinh có thiên bẩm và đam mê thực sự với môn toán. Vương Lợi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ hơi buồn bã. Ông cảm thấy học sinh bây giờ đã bị phụ huynh làm hư. Mọi thứ bây giờ đều cần tiền. Học cũng phải kiếm được tiền. Người ta cho rằng học toán xong ra không có chỗ làm, không kiếm được tiền, lại khó học, nên rất nhiều học sinh chọn các ngành tài chính, kinh tế. Cũng đúng, học toán thật sự khô khan và nhàm chán, mà thế giới bên ngoài lại đầy cám dỗ. Ai lại muốn chỉ dồn tâm sức vào nghiên cứu những con số này? Diêu Nhất còn chưa kịp giải thích xong định lý cho Tần Lịch, thì một thầy giáo hiền hòa đã đến. Chào các em, tôi biết nhiều bạn vừa mới đến Bắc Kinh, vậy nên bây giờ tôi sẽ dẫn các em đến nơi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút rồi sau đó ra ăn cơm. Thầy giáo nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Còn bài thi, các em đừng để trong lòng vội. Diêu Nhất đi theo đám đông, vì chỉ có vài bạn nữ, thầy giáo đã đặc biệt phân công một trợ lý sinh hoạt đi cùng. Cách chương.